Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 2. Thật là một thiên tài. Sáng sớm 9 giờ mặt trời, xem ra còn rất nhu hòa. Picture trên gò Sawamura để tâm hưởng thụ cảm giác quen thuộc này. Yokohama trên cầu trường, hơn vạn khán giả ngồi ở sân bóng hai bên, vì là bóng chày mà hoan hô gầy phóng viên lên, mười mấy cái ký giả truyền thông cùng nhau ngồi ở chỗ đó. Thao túng trong tay bọn họ trường thương đoàn pháo thông qua những dụng cụ này. Toàn quốc con số hàng triệu fan bóng có thể chờ ở TV hoặc là mạng lưới truyền thông bên cạnh. Đến quan xem so tài, ở mấy triệu người chứng kiến dưới thi đấu a. Sawamura lẩm bẩm nói nhỏ nói, trên mặt của hắn không kìm lòng được mang ra vẻ tươi cười, cảm giác này thật là khiến người ta hoài niệm. Sawamura một lần nữa mở mắt ra. Giờ khắc này cũng không ai biết, một cái chân chính đáng sợ quái vật thức tỉnh rồi. Mà điều này cũng trực tiếp làm nổ một đoạn học sinh trung học toàn quốc giải thi đấu truyền thuyết. Kanto Đại hội vòng thứ 2, trận đầu Akagi Trung học xuất chiến Yokozuna Trung học thi đấu. Chính thức bắt đầu, nửa trước hiệp 1, Yokozuna Trung học tiến công, tiên phong, shortstop, Nishimura bạn học. Nishimura thân cao 172cm. Ở dáng người cao lớn Yokozuna Trung học, cũng không vô cùng dễ thấy có thể nhìn thấy hắn đứng lên batter box thời điểm. Hoso nhưng trong lòng không tên bịt lại một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Quanh quẩn ở Hoso trong lòng xem ra không cái gì Nishimura. Một khi đứng lên batter box, lập tức làm cho người ta một loại phi thường chán ghét cảm giác kết hợp trước thu thập tư liệu. Hoso trong lòng loại này chán ghét cảm giác càng rõ ràng. Nishimura Moriki, Yokozuna tối toàn năng tuyển thủ, cũng là toàn bộ trung học giới mạnh nhất shortstop. Không có một trong tốc độ, đánh bóng, phòng thủ, cướp gôn, chiến thuật, chấp hành năng lực, tất cả đều là toàn quốc kể đến hàng đầu cao thủ. Như vậy batter một khi chiếm gôn, nhất định sẽ trở nên phi thường phiền phức. Ngay ở Hoso cực kỳ xoắn suýt thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Sawamura cho mình mịt mờ đánh cái ám hiệu giải tỏa. Hết thảy bóng thẳng, giải tỏa hết thảy bóng thẳng. Hiện tại, Hoso khó mà tin nổi nhìn Sawamura. Không biết Sawamura người, nhìn thấy Sawamura như vậy ám hiệu, e sợ cho rằng Sawamura đang nói đùa bóng thẳng chính là bóng thẳng sao. Nhiều lắm cũng chính là quỹ tích bóng biến hóa, làm sao còn có thể gọi giải tỏa hết thảy bóng thẳng. Đây, chẳng lẽ người bóng thẳng còn có thể cùng breaking ball như thế, phân bao nhiêu loại a? Trên thực tế, thực sự hiểu rõ Sawamura người, trái lại sẽ không ngạc nhiên Sawamura bóng thẳng. Thật là có không ít loại phổ thông bóng thẳng, hơi nổi lên lên floater, cùng với cấp tốc bò lên phía trên, có thể tránh batter vùng chày mức độ lớn lên floater. Chỉ là Sawamura trước ở thi đấu có ít qua thì có đầy đủ 3 loại làm Sawamura hợp tác. Hoso đương nhiên biết Sawamura bóng thẳng, còn không chỉ là này 3 loại mà thôi. Ở Hoso trong mắt, Sawamura thiên phú là độc nhất vô nhị. Hắn là đem bóng thẳng chơi ra hoa đến nam nhân. Chỉ có điều, Hoso Ichi trực cho rằng Sawamura sẽ đợi được thế cuộc căng thẳng thời điểm lại giải tỏa những này bóng thẳng. Không nghĩ tới, cùng Yokozuna thi đấu vừa bắt đầu, Sawamura liền muốn toàn lực ứng phó, phối hợp hơn một năm. Đối với Sawamura với thế cục phán đoán, Hoso còn là phi thường tín phục. Nếu như Sawamura cho rằng tất yếu giải tỏa hết thảy bóng thẳng, vậy cũng liền mang ý nghĩa hiện tại đến nhất định phải giải tỏa hết thảy bóng thẳng thời điểm. Yokozuna, nguyên lai có mạnh như vậy. Hoso lần thứ nhất, đối với Yokozuna cái này toàn quốc bá chủ, có rõ ràng nhận thức biết. Người này không là xem Yokozuna trước huy hoàng chiến tích đến đi ra. cũng không phải xem Yokozuna thi đấu video đến đi ra để Hoso có như vậy cảm xúc. Nguyên nhân vẻn vẹn là Sawamura đối với Yokozuna thái độ cùng trước cùng Daihoku Nagano Metropolitan lúc giao thủ hoàn toàn khác nhau, thái độ có rõ ràng nhận thức sau khi Hoso phối cầu cũng không còn bất kỳ cản trở, ngồi xổm người xuống. Hắn quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gù, sau đó phảng phất nước chảy mây trôi như thế, đem mình đệ nhất cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới batter box lên. Nishimura đệ nhất cầu không có gấp vung chày. Nhìn theo Sawamura đệ nhất cầu cứ việc chỉ nhìn một cầu. Nishimura đối với Sawamura tốc độ bóng thì có phán đoán ở batter box lên xem. Sawamura tốc độ bóng so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn chút, đương nhiên như vậy tốc độ bóng còn ở hắn tầm bắn bên trong phạm vi, vấn đề mấu chốt chính là làm sao phân chia lên floater cùng phổ thông bóng thẳng. Đối với điểm này, Yokozuna cũng có chính mình đối sách, trong lòng có dự định sau khi Nishimura cầm trong tay chày cao cao nhấc lên, chuẩn bị đánh bóng, vèo. Hầu như không có bao nhiêu dừng lại, Sawamura đệ nhị cầu liền đến. Đối với như vậy nhanh tiết tấu, Nishimura cũng có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó không chút kinh hoàng, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bóng chày bay tới phương hướng. Chuẩn bị ra tay đem này một cầu cho đánh ra đi. Đến rồi. Đến rồi. Quỹ đích bóng là góc trong có phán đoán sau khi Nishimura quả đoán vung chày ra tay, hắn vung chày phi thường triệt để. Hiển nhiên hắn đối với mình quan sát tự tin vô cùng, chỉ là kết quả thật giống cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, chày cùng bóng chày căn bản liền ai cũng không đụng tới ai. Nishimura vung chày thất bại, đúng. Bóng chày trực tiếp rơi xuống Hoso găng tay bên trong, chai. Nishimura muốn rách cả mí mắt, quay đầu lại nhìn Hoso tiếp cầu găng tay một chút. Sau đó khiếp sợ nhìn picture trên gò Sawamura vừa cái kia một cầu. Là ở giữa, này, làm sao có khả năng? Góc trong cầu, làm sao lại đột nhiên biến thành ở giữa đây? Nishimura nghĩ mãi mà không ra, người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng không ít khán giả nhìn thấy lần này quyết đấu sau khi phát biểu cái nhìn của chính mình, cái gì toàn quốc toàn năng tuyển thủ sao? Liền ở giữa bóng thẳng đều đánh không trúng, chày cùng bóng chày chênh lệch nhanh 20 cm. Ta cũng là say rồi, toàn quốc bá chủ, liền như vậy trình độ sao? Đây là trung lập fan bóng nói, Sekishin huynh đệ hội mấy trăm các anh em vào lúc này chỉ lo cao hứng. Một bên khác, chống đỡ chủ nhà Yokozuna fan bóng thì lại chỉ lo khiếp sợ, bọn họ kỳ thực ai cũng không có cách nào giải thích vừa cái kia một cầu, tất cả mọi người đều không hiểu. Có thể Sawamura cầu nhưng không có dừng lại ngay ở Nishimura, chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm. Sawamura đệ tam cầu ra tay rồi đối mặt bất thình lình một cầu rơi vào khiếp sợ Nishimura, thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, đúng. Chai, ba ao, không có một tia hồi hộp. Batter bị ba ao, hơn nữa này vẫn không có xong. Hầu như là giống như đúc động tác võ thuật. Sawamura chai ao, Yokozuna đập thứ hai chai ao. Liên tục hai cái chai ao, toàn bộ Yokohama sân bóng thật giống như thiêu đốt quan hệ pháo trúc như thế. Không ngừng vang lên từng mảng tiếng kinh hô Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cao hứng khua tay múa chân, quả nhiên. Bọn họ Sawamura là vô địch thiên hạ. Liền toàn quốc bá chủ Yokozuna cũng không có cách nào đối phó hắn. Yokozuna băng ghế vừa xuống sân. Nishimura cùng Yokozuna đập thứ hai batter. Mặt xám như cho tàn, mãi cho đến hiện tại. Bọn họ đều không nghĩ thông. Vừa Sawamura ném bóng là xảy ra chuyện gì? Takeda huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên lo lắng nhìn bọn họ một chút. Sau đó mắt mang khẩn cầu nhìn bọn họ huấn luyện viên. Takeda, Takeda con mắt thì lại không hề rời đi qua picture trên gò Sawamura. Hắn nhìn Sawamura, trong mắt tràn ngập thưởng thức, thật là một thiên tài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.